Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, ngoạ táo. Cái này chơi lớn. Lúc đầu nói chuyện phiếm ăn cơm bầu không khí là 10 phần hòa hợp, bởi vì nói ra giới ba cho tới Thiếu Lâm tự, cho nên liền bất thiện ngôn từ Hòa Thượng Tiết Khải cũng chậm rãi mà nói đến tới. Thế nhưng Lâm Diệp đột nhiên đụng tới một câu nói kia, lại là lập tức liền để không khí đều tựa hồ đọng lại. Tiết Khải không khỏi trừng to mắt, hai chân siết chặt, bất khả tư nghị nhìn về phía Lâm Diệp, lắp bắp cự tuyệt. Lâm Diệp nói: "Ta, mẹ ta nói không thể để cho nữ hài sờ." Chấm ngoặc kép, sợ cái gì? Ta là nam nha. Lâm Diệp chắc hẳn phải vậy nói như vậy. Đồng thời có chút không kịp chờ đợi xoa xoa bàn tay của mình. Tiết Khải thấy thế, bản năng sau này chuyển. Không có cách nào a. Nhìn thấy lớn như vậy hồng bao đang ở trước mắt, Lâm Diệp không có lý do không nóng lòng khó nhịn a. Mắt thấy vô tri thần phác tiểu hòa thượng liền muốn lọt vào Lâm Diệp độc thủ. Trương Dương đầy ngập chính nghĩa nhiệt huyết đứng ra, ngăn lại Lâm Diệp kêu lên: "Diệp tử, các loại, ngươi dạng này, có phải hay không có chút quá nhanh a?" "Nhanh? Cái này có cái gì chậm nhanh phân chia?" Lâm Diệp kỳ quái nói. "Hai người mới quen a." Trương Dương hướng về sửng sốt tiểu hòa thượng Tiết Khải nháy mắt. Nói, Tiết Khải khẳng định còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đó a. Chấm ngoặc kép, Tiết Khải ngay lập tức sẽ ý. Cùng gà con mổ thóc đồng dạng liền gật đầu đáp. "Ta đi, ta liền sờ kích cỡ mà thôi. Muốn cái gì chuẩn bị tâm lý a?" Duỗi bàn tay của mình, Lâm Diệp dùng một loại mê nụ cười cho nhìn xem Tiết Khải. Dụ dỗ nói: tới, tiểu hòa thượng, sờ đầu một cái, không cần sợ, không có chút nào đau. Chấm ngoặc kép, phốc, làm nửa ngày, Diệp tử, ngươi là muốn sờ hòa thượng đầu chọc a? Trương Dương nhịn không được cười phun. Không phải đâu, ngươi cho rằng ta muốn sờ chỗ nào? Lâm Diệp lườm hắn một cái. Ta chính là hiếu kỳ trên đầu của hắn cái này giới ba. Không được a. Được, sờ đầu mà, ngươi cứ việc sờ. Tiểu hòa thượng Tiết Khải cũng là như chút được gánh nặng. Sau đó cam tâm tình nguyện đem đầu đưa tới. Ha ha, cái này ngoan mà. Xoa xoa tay, Lâm Diệp đã trở thành để mắt tới Tiết Khải trên đầu đại hồng bao thật lâu. Khe khẽ, đụng một cái, hồng bao đang tại mở ra. Dự tính cần tốn thời gian 300 giây. Nghe tới hệ thống thanh âm nhắc nhở lúc, Lâm Diệp là vừa mừng vừa sợ vừa nhịn không được ngoạ táo. 300 giây a, đây chính là trọn vẹn 5 phút đồng hồ a. Mà lại, đây là đã giảm giá về sau mở ra thời gian. Lớn như vậy hồng bao bên trong, đến cùng là vật gì tốt a? Bất quá, Lâm Diệp trước mắt muốn trước giải quyết chính là như thế nào bảo trì vuốt ve tiểu hòa thượng Tiết Khải đầu chọc dài đến 5 phút a. Cái này có thể nói là Lâm Diệp từ trước tới nay tốn thời gian lâu nhất một cái hồng bao. Lại một lần nữa đổi mới lần trước ghi chép. 50 giây quá khứ, Lâm Diệp còn bưng lấy Tiết Khải đầu, làm bộ nhìn thấy, một bên nhìn còn vừa nói: "Lão Dương, người ngó, cái này giới ba còn chơi thật vui." "A, tại sao là 9 cái đâu? Người quản nó mấy cái đâu?" "Diệp tử, người còn có ăn hay không cơm a?" Một người đầu chọc, 9 cái động, có đẹp như thế a? Trương Dương một bên nhai lấy cơm, vừa nói: 3 phút quá khứ, ôi, Lâm Diệp đồng học, người xem hết a, ta cổ có chút chua. Chấm ngoặc kép, may là chính tông đệ tử Thiếu Lâm Tiết Khải, một mực bảo trì cái tư thế này, cũng khó tránh khỏi cổ khó chịu. Chờ một chút, ta nghiên cứu một chút, người cái này giới ba rất có thâm ý a. Hòa thượng a, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy cái này giới ba bên trên có sư phụ ngươi cho ngươi truyền thụ cho võ công tuyệt thế? Lâm Diệp nói bậy nói. Trương Dương lại cười phun: "Đến đi, Diệp tử, liền mẹ nó 9 cái giới ba, có thể ẩn giấu đi dạng gì võ công tuyệt thế a? Người phim võ hiệp nhìn nhiều a." "Đúng nha, Lâm Diệp, nếu không người trước hết để cho ta ăn mấy thanh cơm. Ăn hết về sau, ta lại ngồi xổm xuống lại để cho ngươi tốt nhất nhìn. Tiểu hòa thượng Tiết Khải trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ cùng nghi hoặc. Hắn lâu tại trong Thiếu Lâm tự, đã sớm nghe nói bên ngoài bây giờ thế đạo không giống nhau. Lòng người không cổ, các loại kỳ dị dở hơi đều có. Cho nên đi ra lẫn vào cũng phải có một viên bao dung chi tâm. Dung nạp hết thảy xem ra cổ quái người cùng hiện tượng. Nhưng mà, Tiết Khải tuyệt đối không nghĩ tới là, lại có người đối đầu của mình cảm thấy hứng thú như vậy. Thật là kỳ tai quái tai a. 4:30 giây. Chờ một chút mà, lập tức liền tốt, ta lại nhìn vài lần. Đừng nói là Trương Dương cùng Tiết Khải, Lâm Diệp chính mình cũng gian nan a. Nhìn thấy cái này cùng trứng gà giống như một cái đại quang đầu. Còn hết lần này tới lần khác phải làm bộ một bộ cảm thấy rất hứng thú rất chân thành đang nghiên. Cứu dáng vẻ, Lâm Diệp chính mình cũng phục. Mà vừa vặn lúc này, cùng đi theo phòng ăn Đồng Uyển Thanh cùng Chu Dai Dai vừa vặn gọi món ăn xong. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này. Uyển Thanh, ngươi mau nhìn, đây không phải là Lâm Diệp a. Hắn bưng lấy một người đầu chọc đầu. Đang làm gì a? Chu Dai Dai một chút liền nhận ra Lâm Diệp tới. Đồng Uyển Thanh cũng ngây người. Dai Dai, cái kia đầu chọc, nên không phải là ngươi nói. Thiếu Lâm tự tới học sinh chuyển trường a. Đúng đúng đúng, khẳng định đúng nha. Hắn tại sao cùng Lâm Diệp thông đồng cùng một chỗ a? Mà lại, hai người bọn hắn, đây là đang làm cái gì a? Chu Dai Dai nhịn không được che cái miệng nhỏ nhắn. Đặt câu hỏi, chẳng lẽ lại, truyền ngôn Lâm Diệp đối nam sinh cảm thấy hứng thú? Là thật, nghe xong lời này, Đồng Uyển Thanh trong nội tâm cũng là hơi hồi hộp một chút. Sau đó hít sâu một hơi xoay người sang chỗ khác nói. Dai Dai, chúng ta vẫn là ngồi vào bên kia đi thôi. Lúc này, Lâm Diệp chính hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào đầu chọc. Căn bản là không có phát hiện Đồng Uyển Thanh tại cách đó không xa nhìn mình bên này. Rốt cục, thật vất vả, 5 phút đồng hồ thời gian đến. Hồng bao thành công mở ra. Vật phẩm đã trở thành để vào chữ vật nghiên cứu bên trong. Hô, Lâm Diệp hung hăng buông lỏng một hơi. Rốt cục không phải là trống rỗng bao. Tốt, hòa thượng, người đầu này, thật là tuyệt thế hảo đầu a. Lợi hại, lợi hại. Chấm ngoặc kép, cầm tới hồng bao bên trong bảo bối. Lâm Diệp trong lòng đương nhiên là đắc ý. Hắc hắc, cảm ơn khích lệ. Tiết Khải rốt cục thu về đầu của mình. Tổng cười ngây ngô hai tiếng sờ sờ. Thế nhưng, hắn luôn cảm thấy Lâm Diệp cái này khích lệ có chút lạ quái. Bất quá quản nó chi. Rốt cục giải phóng, lại có thể ăn cơm. Mặc dù là cơm trắng. Thế nhưng Tiết Khải đã trở thành đói đến ục ục gọi. Cho nên cúi đầu liền là cuồng đào cơm. Mà Lâm Diệp nhìn Tiết Khải như thế đáng thương. Quán cơm không có thức ăn chỉ có thể ăn cơm trắng. Đột nhiên linh cơ khẽ động. Đối với hắn nói ra. Hòa thượng, người ăn từ từ. Ta đi cấp ngươi làm đồng dạng rau tới. Chấm ngoặc kép, không phiền phức a. Lâm Diệp, vừa vặn ta nói a. Phòng ăn rau đều có mỡ lợn. Ta là không thể ăn. Chấm ngoặc kép, Tiết Khải hô hào một miếng cơm. Hàm hàm hồ hồ nói ra. Ngươi yên tâm, chờ lấy liền tốt. Ta chuẩn bị cho ngươi tới món ăn này. Tuyệt đối là thức ăn. Ngươi nhất định có thể ăn. Chấm ngoặc kép, nói xong. Lâm Diệp vèo một cái liền chạy ra khỏi quán cơm. Vài phút về sau, liền vừa sôi động chạy trở về. Trong tay cầm lấy cái màu đen túi nhựa. Thần thần bí bí để lên bàn. Cười nói. Món ăn này, ngươi tuyệt đối có thể ăn. Đây là cái gì? Trương Dương tò mò mở ra túi nhựa. Sau đó lập tức cũng là trừng to mắt. Cải bẹ. Không sai. Liền là cải bẹ. Nhà chúng ta ngày đầu tháng riêng buổi sáng là muốn ăn chay. Mẹ ta liền là để cho chúng ta húp cháo phối cải bẹ. Cho nên, cái này cải bẹ tuyệt đối là thức ăn. Hòa thượng. Người cũng đừng ăn hết cơm trắng. Phối cải bẹ không có vấn đề. Lâm Diệp vỗ vỗ tiểu hòa thượng Tiết Khải bả vai. Chỉ vào trong túi cải bẹ nói ra. Cải bẹ, là món gì? Ta tại Thiếu Lâm tự cùng sư phụ cùng một chỗ chúng qua cải trắng, rau cải xôi, rau cải các loại, làm sao cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua có cải bẹ đâu. Nhìn xem trên bàn cái này vài bao cải bẹ, Tiết Khải sờ sờ đầu chọc, không rõ nói, mà lại, làm sao không phải là dùng đĩa trang, mà là trang tại như vậy một cái bọc nhỏ trang trong túi a. Không phải đâu, hòa thượng, người liền cải bẹ cũng không biết. Hòa thượng của Thiếu Lâm tự nhóm, đều không ăn cải bẹ sao? Trương Dương khó có thể tin hỏi. Không ăn nha, cái này, thật ăn thật ngon a. Tiết Khải một mặt khờ dại bộ dáng nói. Lão Dương, xem ra hòa thượng là thật cho tới bây giờ chưa thấy qua cải bẹ. Lâm Diệp cũng chỉ có thể làm một cái bất đắc dĩ động tác. Sau đó xé mở một bao cải bẹ, trực tiếp liền chen đến Tiết Khải bàn ăn cơm trắng bên trên. Đến, ăn một chút nhìn, cảm giác tuyệt đối tốt. Lâm Diệp vừa cười vừa nói. Nhất là cải bẹ phối mì tôm. Đúng, còn có giam bông. Đơn giản liền là tam vị nhất thể. Tuyệt, bất quá đáng tiếc, hiện tại các ngươi không có mì tôm. Chấm ngoặc kép, lập tức, một cỗ cải bẹ đặc hữu mùi thơm phiêu tán đi ra. Ăn hai ngày cơm trắng Tiết Khải, lập tức liền trừng to mắt, không kịp chờ đợi lay một miệng lớn cơm liền cải bẹ. Lập tức cái kia cải bẹ đặc hữu mặn mùi thơm lẫn vào cơm trắng nhu hương. Trong nháy mắt tại vị giác bên trên nổ tung lên, ăn quá ngon, chấm ngoặc kép, tiểu hòa thượng Tiết Khải nhịn không được khẩu vị mở rộng. Há to mồm, lay lay hướng trong miệng đổ cơm, căn bản đều không cần Lâm Diệp cùng Trương Dương hỗ trợ. Chính mình liền rất chủ động mở ra hai bao cải bẹ, xen lẫn trong mét, gạo, trong cơm, cải bẹ cái kia hương giòn cảm giác, đặc biệt khai vị, cũng đặc biệt ăn với cơm. Nhìn Tiết Khải ăn đến thơm như vậy, Lâm Diệp cùng Trương Dương lập tức cũng cảm thấy đói. Riêng phần mình đào kéo cơm của mình rau, mà Lâm Diệp càng là vừa ăn, một bên nhịn không được đi nhìn cái kia vừa mở ra đại hồng bao bên trong vật phẩm đến tột cùng là. Cái gì? Đây chính là từ trước tới nay lớn nhất hồng bao a. Mở ra, tuyệt đối là một cái đại bảo bối. Ấn mở, xem xét, nhưng làm Lâm Diệp trừng to mắt, thấy rõ ràng cái này kiếm không dễ chân quý vật phẩm thuộc tính lúc, cả người thật nhịn không được hóa đá hảo vài giây đồng hồ. Trong nội tâm lập tức hô to, không phải đâu, cái này mẹ nó cũng được. Ngọa tào, lúc này chơi lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.